Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 124, ước chiến. Thấy rõ người tới là Ngũ Nhạc Kiếm Phái mọi người sau khi, Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, nói, quả nhiên là các ngươi những này Ngũ Nhạc Kiếm Phái ra hỏa. Cả ngày bên trong đã nghĩ cùng ta thần giáo đối nghịch. Nói trên tay gia tăng thế tiến công. Tốc độ tăng lên dữ dội mấy phần. Sung Hư lập tức liền dường như trước đây không lâu ngay ngắn giống như vậy. Chỉ có thể cật lực phòng thủ. Ma giáo một phương mắt thấy giáo chủ lần thứ hai đại phát thần uy chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tất cả đều cao giọng hoan hô không ngớt. Mà Thiếu Lâm mọi người thì lại đều là lộ ra vẻ sốt sắng. Nhạc Bất Quần thấy thế không chút biến sắc. Mà Tả Lãnh Thiền thì lại trong lòng thầm nghĩ. Xem bây giờ trên sân tình thế, Sung Hư liền sắp thua rồi. Đông Phương Bất Bại liền chiến ngay ngắn. Sung Hư, công lực thế tất tiêu hao không nhẹ. Chờ sau đó ta lên sân khấu tất có thể một lần đem đánh chết. Chấn chỉnh lại ta phái tung sơn uy thế. Nghĩ tới đây, Tả Lãnh Thiền ánh mắt híp lại. Tay phải kiếm bản to vẫy một cái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lại quá 20, 30 chiêu. Đông Phương Bất Bại một chiêu kiếm hoa thương Sung Hư cánh tay phải, làm cho Sung Hư kiếm chiêu vừa chậm. Đông Phương Bất Bại thừa cơ mà nhập xuống một chiêu kiếm liền muốn thủ thắng. Tả Lãnh Thiền lập tức nhảy lên một cái, lăng không múa kiếm bản to phủ kín Đông Phương Bất Bại, chợt quát lên, mà đầu đừng thương Sung Hư đạo trưởng. Đến hay lắm. Đông Phương Bất Bại đối với Tả Lãnh Thiền động tác này không ngạc nhiên chút nào. Trường kiếm lăng không giá trụ Tả Lãnh Thiền đánh xuống vừa nhanh vừa mạnh một chiêu kiếm. Đồng thời một cước đá ra. Cùng Sung Hư bàn tay phải đối lập. Sung Hư liền lùi lại ba bước. Cười khổ lui ra vòng chiến. Thân là võ đăng trưởng môn. Hắn cũng không muốn ở vừa chiến bại sau khi trước mặt mọi người cùng người vây công đối thủ. Giữa không trung song kiếm giao kích. Đông Phương Bất Bại lại dựa vào Tả Lãnh Thiền kiếm trên dưới ép lực lượng. Trước một bước rơi xuống đất, tiện đà kiếm bên người đi, hướng về Tả Lãnh Thiền phát động thế tiến công, vòng quanh Tả Lãnh Thiền không ngừng tấn công. Cứ việc trước ngắn ngủi xem trận chiến, Tả Lãnh Thiền đã đối với Đông Phương Bất Bại bây giờ kỳ quỷ tốc độ có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cho tới giờ khắc này thân ở đối phương thế tiến công giống như mưa to gió lớn bên dưới. Tả Lãnh Thiền mới chính thức lãnh hội đến loại này tốc độ cực hạn đáng sợ. Hơn nữa, xem Đông Phương Bất Bại tùy ý như thường trạng thái, căn bản không giống nội lực không kế dáng vẻ, Tả Lãnh Thiền trong lòng cảm giác nặng nề, liền biết mình tính sai, có thể hiện tại hắn đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có đem tự thân kiếm pháp toàn lực triển khai ra. Kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, nhiều lần lấy mãnh liệt cực kỳ kiếm thế ép thẳng tới Đông Phương Bất Bại chỗ yếu. Khiến cho Đông Phương Bất Bại đổi vị biến chiêu mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Tạm thời không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, Tả Lãnh Thiền cũng rõ ràng. Nếu như không có thượng sách ngăn chặn Đông Phương Bất Bại kỳ quỷ tốc độ, hắn bị thua có điều là vấn đề thời gian. Ngoài sân Nhạc Bất Quần mắt thấy vậy càng là trong lòng thất kinh. Nguyên bản hắn từ Thẩm Thành Bình nơi đó nghe nói Đông Phương Bất Bại đáng sợ. Đối với Đông Phương Bất Bại càng thêm coi trọng, vì lẽ đó vừa mới trong lòng tuy rằng cũng có tính toán ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc này xem Tả Lãnh Thiền ở Đông Phương Bất Bại thủ hạ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhất thời liền rõ ràng Đông Phương Bất Bại thực lực còn xa ở chính mình trước kia tính toán bên. Trên, nhất thời trong mắt liền né qua rất nhiều không tên vẻ mặt. Mắt thấy Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ đã qua hơn 50 chiêu. Lúc này vẫn là miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Trong chính đạo trong lòng người an tâm một chút. Mà ma giáo bên này nhưng là có người mơ hồ nói nhỏ. Thêm vào Tả Lãnh Thiền. Đều là trận thứ ba. Như vậy xa luân chiến. Chỉ phán giáo chủ nội công cao tuyệt. Khí lực lâu dài. Bằng không. Nói nhăng gì đó. Trưởng lão Cổ Dũng về phía sau quát lớn một tiếng, để bọn thuộc hạ câm miệng. Sau đó trầm mặc một lát, quay về mọi người cao giọng nói, ngay ngắn con lừa chọc. Người bang này tay đến rồi từng cái từng cái. Chúng ta giáo chủ cũng thắng rồi một hồi lại một hồi. Không biết lúc nào là cái đầu a. Nếu như cũng giống như võ đang sung hư cùng tung sơn tả lãnh thiền như vậy không biết xấu hổ xa. Luân chiến, coi như thắng rồi cũng ít hào quang. Nếu không ngươi thiếu lâm trực tiếp chịu thua. Giao ra nhậm ngã hành. Sau đó thấy ta nhật nguyệt thần giáo người liền nhượng bộ lui binh. Muốn chúng ta giáo chủ tha cho ngươi thiếu lâm một lần cũng không phải không được. Mặt sau giáo chúng nhưng là theo cao giọng nói. Cổ trưởng lão lời ấy có lý. Võ đăng sung hư, tung sơn tả lãnh thiền. Từng cái mất mặt mũi. Chiến thuật xa luân chiến này liền không để yên không còn. Ngay ngắn cùng sung hư liếc mắt nhìn. Nhau, sung hư dưỡng khí công phu rất tốt. Thêm vào hắn không phải chủ nhà đúng là không đáng kể. Nhưng ngay ngắn không giống. Thân là võ lâm đệ nhất đại phái chủ nhân. Kêu một đống giúp đỡ cùng cường địch xa luân chiến. Bất luận thắng thua. Truyền đi đều sẽ để thiếu lâm danh tiếng tổn thất lớn. Còn không chờ ngay ngắn nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Ma giáo mọi người đã đang ám chỉ bên dưới làm ồn lên. Mấy chục hơn trăm người đồng loạt mắng to không ngớt. Sung hư xa luân chiến không biết xấu hổ. Ngoặc kép, tả lãnh thiền đánh lén đê tiện xấu xa. Ngoặc kép, danh môn đại phái ngụy quân tử vô liêm sỉ hạ lưu. Ngoặc kép, thiếu lâm tự liền muốn cải danh không mặt mũi tự. Chờ chút nói gở không ngừng truyền ra. Sau lưng nhạc bất quần thẩm thành bình trong lòng cười thầm. Lần này tả lãnh thiền cũng là cổ sai rồi đông phương bất bại thực lực. Vốn là hắn nếu như có thể đánh bại giết chết đông phương bất bại. Tự nhiên chính là ngăn cơn sóng dữ. Uy chấn thiên hạ. Chỉ tiếc hiện tại tả lãnh thiền đã dần hạ xuống phong. Hơn nữa bản thân hắn có điều là miễn cưỡng chống đỡ. Mà đông phương bất bại nhưng là mau lẹ vẫn. Một thân đen đỏ giáo chủ bào phục lơ lửng không cố định. Quỳ hoa bảo điển kỳ quỷ tốc độ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Với đông phương bất bại mà nói, phát huy như vậy kỳ quỷ tốc độ, cũng chỉ có điều cùng với những cái khác người trong võ lâm triển khai võ công chiêu thức gần như. Tiêu hao nội lực tuyệt đối không tính là nhiều, chỉ là bình thường phát huy mà thôi. Dựa vào đông phương bất bại công lực thâm hậu cùng quỳ hoa bảo điển tinh diệu, như không tính cả cùng người quyết đấu lúc tinh thần tiêu hao. Đủ để duy trì loại này vận động tốc độ một hai ngày. Có điều chốc lát, tả lãnh thiền kiếm chiêu càng ngày càng nhanh. Trong tay trọng kiếm thường thường đưa ra một nửa liền lại vội vã đổi chiêu. Tuy rằng miễn cưỡng duy trì kết cấu chưa mất, có thể một mực làm sao cũng không mở ra được thế cuộc. Mưa xối xả giống như dao kích vang lên giòn giã liên miên không dứt. Thừa dịp tả lãnh thiền kiếm thế hơi vừa chậm. Đông phương bất bại một chiêu kiếm đâm lệch tả lãnh thiền kiếm bản to. Mũi kiếm rung động không ngớt ngược lại đâm hướng về tả lãnh thiền gò má. Hai tiếng sắc bén phá không tiếng rít hăng hái áp sát. Sức mạnh mạnh mẽ có thể so với cường cung nỏ mạnh. Đông phương bất bại sắc mặt thay đổi. Vội vàng biến chiêu vung kiếm một nhóm. Hai viên cục đá liền hóa thành nát tan. Tả lãnh thiền cũng thừa thế lui ra vòng chiến. Chính là nhạc bất quần vào lúc này ra tay rồi. Lúc này nhạc bất quần cùng tả lãnh thiền trong lúc đó tuy rằng còn có một chút xấu xa. Nhưng phái hoa sơn còn cần phái tung sơn lại phía trước phân tán ma giáo thiếu lâm chờ sự chú ý. Đương nhiên sẽ không để hắn liền như thế chết rồi. Hoa sơn nhạc bất quần. Nghe nói ngươi đánh bại tả lãnh thiền thành tân ngũ nhạc minh chủ. Làm sao? Ngươi cũng phải tới cùng ta tranh tài một phen sao? Nhạc bất quần cao giọng đáp, đông phương giáo chủ nghiêm trọng, hôm nay ngươi liên tiếp chiến thắng ta thiếu lâm, võ đang, tung sơn ba vị cao thủ, quả thật không hổ là đệ nhất thiên hạ tên gọi, hôm nay ngươi liền chiến ba trận, tinh lực tổn thất lớn, nhạc mỗ cũng không muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi, không ngại tạm thời đình chiến, đông phương huynh ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai hai người chúng ta lại công bằng một trận chiến làm sao? Đông phương bất bại trầm mặt nhìn quét một chút bốn phía. Phát hiện lúc này không đơn thuần là thiếu lâm võ đăng và ngũ nhạc kiếm phái. Còn có cái khác ở vừa mới đại chiến có điều là hư ứng việc võ lâm các phái trưởng môn cũng đều lộ. ra không tên ánh mắt. Trong lòng biết được nếu là mình không đáp ứng, e là cho dù là chiến bại Nhạc Bất Quần, đón lấy còn có liên tiếp người muốn lên sân. Đến thời điểm quyền chủ động liền không ở chính mình nơi này. Lập tức nhân tiện nói, hừ, cũng được, liền tạm thời để cái kia mặc cho lão thất phu sống thêm một ngày. Tối nay bản giáo ngay ở Thiếu Lâm tự ở ngoài dựng trại đóng quân. Sáng sớm ngày mai hai người chúng ta liền đấu kiếm quyết thắng. Màn đêm buông xuống, Đông Phương Bất Bại chờ ma giáo cao tầng chiếm cứ Thiếu Lâm tự tiên viện cùng mấy thiện phong. Cái khác 1.400-500 giáo chúng thì lại ở cửa chùa phụ cận trên sơn đạo dựng trại đóng quân. Còn Ngũ Nhạc mọi người, tự có Thiếu Lâm tăng chúng đằng ra phía sau sân, để bọn họ bình yên vào ở, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Khắp nơi đều tăng số người lượng lớn nhân thủ cảnh giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.